thần cấp đặc công hệ thống. Chương 742, mất đi hiệu lực thời gian đình chỉ bao con nhộng. Góc truyện audio.com. Chí Cường đỉnh phong, Hoa Thành trên đỉnh núi vang lên lần nữa một trận pha phá thiên chi tiết tiếng kinh hô. Chí Cường đỉnh phong là cái gì? Đương thời đã biết cảnh giới võ đạo tối cao. Truyền thuyết hậu kỳ Bồng Lai đảo chủ tại một vị chí cường đỉnh phong cường giả trước mặt. Bất quá là một con tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến. Lâm Hoan lại có một cái chí cường đỉnh phong sư tôn. Ta đi, giả A, Hà Mộc Phong cũng bị bốn chữ này dọa cho nhảy một cái. Nhưng ngay sau đó trong óc của hắn liền hiện lên không tin hai chữ. Bồng Lai đảo mặc dù cùng đại lục môn phái không có gì chặt chẽ vãng lai. Nhưng đối với cổ võ thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả hay là rất chú ý, một tông ba môn bát đại gia. Công nhận 12 đại siêu cấp thế lực tông chủ, gia chủ, đều là truyền thuyết hậu kỳ hoặc là truyền thuyết đỉnh phong thực lực. Liên chí cường sơ kỳ đều không có đạt tới. Lâm Hoan liền xem như cái nào đó siêu cấp tông môn thiên tài tử đệ. Cũng không có khả năng có một vị chí cường đỉnh phong sư tôn mới là. Sở dĩ Lâm Hoan khẳng định là đang hù dọa tự mình. Nghĩ tới đây, Hà Mộc Phong liền muốn mở miệng đùa cợt vài câu. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy Lâm Hoan vậy mà giơ lên chân võ kiếm. Chiều cổ của mình chém tới. Giờ khắc này, Hà Mộc Phong vãi cả linh hồn. Ngươi không thể giết ta. Hà Mộc Phong phát ra một tiếng gào thét, giãy giụa lấy liền muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng hắn vốn là bị thương hộc máu, lại thêm tử vong mang tới áp lực, để động tác của hắn chậm một nhịp, mà Lâm Hoan mang theo ý quyết giết chém xuống một kiếm này tốc độ lại cấp tốc chi cực. Hà Mộc Phong lập tức bị chém đầu phảng phất đã là chú định sự tình. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Hà Mộc Phong sau lưng. Thân thủ bắt hắn lại cổ áo, tiếp lấy về sau lui nhanh ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân võ kiếm xẹt qua vừa rồi Hà Mộc Phong cổ vị trí. Sau đó chém xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng như bén nhọn đồ vật xẹt qua pha lê đồng dạng chói tai tiếng ma sát. Đón lấy, một đạo bề sâu chừng 10cm hẹp dài khe rãnh xuất hiện ở cứng rắn đá hoa cương trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, liên cứng rắn đá hoa cương mặt đất đều bị một kiếm này cây ra 10cm sâu khe rãnh. Vậy cái này một kiếm chạm tại Hà Mộc Phong trên cổ tuyệt đối sẽ để hắn thi thể phân ra. Chỉ là, Hà Mộc Phong là bị ai cứu được, vừa rồi cái kia đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện quá nhanh. Đám người căn bản cũng không có thấy rõ ràng, cho đến lúc này, đám người định thần nhìn lại. Mới phát hiện đối phương là một vị người mặc màu trắng trang phục bình thường tuổi trẻ nam tử. Nam tử này nhìn qua 25-26 tuổi, mặt như quan ngọc, mắt như đầy sao, xinh cực kỳ tuấn mỹ. Coi như so với sử dụng biến thân thuật sau Lâm Hoan cũng không kém bao nhiêu. Mà lại nam tử này dáng người cũng rất tốt, thon dài lại không mất tráng kiện. Để số ít nữ tính đại lão trong nháy mắt liền có trọng phạm hoa si dấu hiệu xuất hiện. Ngươi là ai, tại sao muốn cứu hắn? Lâm Hoan một tay dẫn theo chân võ kiếm, sắc mặt có chút ngưng trọng, tên này nam tử áo trắng vừa rồi tốc độ quá nhanh. Nhanh đến để Lâm Hoan cũng không kịp làm ra phản ứng. Nếu như vừa rồi nam tử áo trắng không đi cứu Hà Mộc Phong, mà là trực tiếp từ phía sau lưng ra tay với Lâm Hoan. Cái kia Lâm Hoan ít nhất phải rơi cái bị thương kết cục. Nếu như nghiêm trọng đến đâu một điểm, Lâm Hoan thậm chí hội bỏ mình cũng không nhất định. Sở dĩ Lâm Hoan tâm tình vào giờ khắc này có chút ngưng trọng. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, người này, ta lấy, nam tử áo trắng phong khinh vân đạm nói. Ngài nhất định là Hà đại thiếu đồng môn sư huynh a. Vốn là hôn mê trên mặt đất Ngụy Khôn Tây, đột nhiên liền từ dưới đất bò dậy, trên mặt kinh hỉ mà hỏi, cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, Ngụy Khôn Tây vừa rồi cũng không phải là bị dọa ngất quá khứ, mà là CMN giả vờ ngất, ai nói cho ngươi ta là đồng môn của hắn sư huynh. Nam tử áo trắng trên mặt khinh thường nhìn xem Ngụy Khôn Tây nói. À, chẳng lẽ không phải sao? Ngụy Khôn Tây trên mặt hiện ra không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy, nam tử này đồng dạng là người mặc áo trắng, còn tại bước ngoặt nguy hiểm đem Hà Mộc Phong tự tay cứu. Nếu như hắn không phải Hà Đại Thiếu đồng môn sư huynh, còn có thể là quan hệ như thế nào? Hứ, ta căn bản cũng không biết hắn. Nam tử áo trắng khinh miệt lắc đầu, sau đó cười lạnh nói. Hắn trong mắt ta, chính là một con dùng đến thí nghiệm chuột bạch. Chỉ thế thôi, lời này vừa nói ra, trên đỉnh núi liền xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp lấy chính là một trận to lớn xôn xao tiếng vang lên. Làm thí nghiệm chuột bạch, cầm một tên truyền kỳ cường giả làm thí nghiệm. Trời ạ, người này đến cùng là ai? Vốn cho là mình trở về từ cõi chết Hà Mộc Phong. Nghe nói như thế đằng sau sắc tái đi, tiếp lấy gượng cười nói. Vị này, sư huynh, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi tuyệt đối không nên cùng ta đùa giỡn như vậy. Nghe được Hà Mộc Phong về sau, mọi người mới triệt để tin tưởng hai người thật không hề quan hệ. Ngụy Khôn Tây càng là liếc mắt, lần nữa té xỉu trên đất, ngã xuống đất trước một sát na. Ngụy Khôn Tây ở trong lòng thân ngâm nói, WQNMLGBD, sớm biết người này không phải Hà Mộc Phong sư huynh, lão tử còn tỉnh cái giám A, tiếp tục trang hôn được. Lần này bị chơi khăm rồi, ai đùa giỡn với ngươi? Nam tử áo trắng đem trừng mắt, cười lạnh nói, ngươi với ta mà nói cũng chỉ có điểm ấy giá trị. Bằng không ta mới lười nhác cứu ngươi. Tiếp lấy nam tử áo trắng nhìn nói với Lâm Hoan, còn có ngươi, nếu không phải nghĩa phụ có lệnh trước đây, ngươi cũng phải bị ta bắt về. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩa phụ của ngươi là ai? Hắn nhận biết ta, à, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, được rồi, cái này họ Hà ta mang đi, nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, có thể thử lưu lại ta. Nam tử áo trắng lúc nói chuyện ánh mắt lộ ra một tia cực độ khiêu khích quang mang. Rất rõ ràng, hắn phi thường hy vọng Lâm Hoan ra tay với mình. Đã ngươi không phải là vì cứu hắn, vậy ta cũng không cần thiết đưa ngươi lưu lại. Ngươi đi đi, Lâm Hoan phất phất tay, không thèm để ý nói. Ồ, nam tử áo trắng đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là không chủng a. Bất quá quyết định của ngươi rất chính xác. Nếu không, hừ hừ, nam tử áo trắng mặc dù không nói Lâm Hoan nếu như xuất thủ lưu hắn lại sẽ như thế nào. Nhưng từ nam tử áo trắng giọng nói chuyện bên trong đó có thể thấy được. Hắn cảm thấy Lâm Hoan không phải là đối thủ của mình. Thật sao, Lâm Hoan đồng dạng đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ta biết ngươi là tại kích ta ra tay với ngươi. Nhưng là, ta chính là không cho ngươi như ý. Nếu như ngươi khó chịu lời nói, đến cắn ta a. Tên này nam tử áo trắng cho Lâm Hoan cảm giác rất nguy hiểm. So với lúc trước Leonardo cho Lâm Hoan cảm giác còn nguy hiểm hơn. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hoan sẽ không lựa chọn đối với nam tử áo trắng xuất thủ. Ngươi, nam tử áo trắng một tay nắm lấy Hà Mộc Phong cổ áo. Dưới chân khẽ động liền muốn xông về phía trước đối với Lâm Hoan động thủ. Nhưng là ngay sau đó hắn liền thu hồi bước chân, cười lạnh nói, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, chờ đến thời cơ thích hợp, ta hội hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn phát ra mấy tiếng cười lạnh, tiếp lấy hắn thân thể lóe lên, liền muốn nắm lấy Hà Mộc Phong rời đi Hoa Thành đỉnh núi. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên mặc niệm nói, thời gian, đừng im, ông một đạo mắt thường khó phân biệt bạch quang lấy Lâm Hoan làm nguyên điểm. Lấy tốc độ ánh sáng hướng bốn phía khuếch tán ra, Hoa Thành đỉnh núi trong nháy mắt lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Hứa Tứ Dã, Hứa Thục Văn, Lý Trung, Hồng Nhạc Đào, Ngô Kỳ, Ngô Vĩ Hoa còn có cái khác đại lão tất cả đều ổn định ở tại chỗ. Nhưng là để Lâm Hoan khiếp sợ là, nam tử áo trắng vậy mà hướng hắn nhếch miệng cười ha hả. Chăm thử khó chịu thời gian đình chỉ bao con nhộng vậy mà đối với nam tử áo trắng vô hiệu. Cái này sao có thể, cách chương.